Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới phi thân hướng tây bắc sườn núi mà đến. Chu Cửu Giới vừa tới đến ngoài thành, đột nhiên chứng kiến một cái cảnh sát nhân dân lão đảo mà đi tới. Cái kia cảnh sát nhân dân vẫn chưa đi đến Chu Cửu Giới trước mặt, liền té trên mặt đất. Chu Cửu Giới tiến lên vừa nhìn, chỉ thấy cảnh sát nhân dân thân thể xuất hiện không ít thanh vang. Là thi khí. Chu Cửu Giới kinh hãi, tranh thủ thời gian dùng thần công bảo vệ thân thể, trên bàn tay bọc tấm vải tiếp tục thăm hỏi. Cảnh sát nhân dân nhiệt độ cơ thể vô cùng thấp. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng. Dùng cửu mơ thần công đem cảnh sát nhân dân trong cơ thể thi độc bài trừ sạch sẽ. Sau đó hỏi huynh đệ. Ngươi là thế nào trong thi độc? Cái kia cảnh sát nhân dân nói ta phụng mệnh tiến đến Tây Bắc sườn núi quan sát nữ huyễn. Không nghĩ tới Tây Bắc sườn núi đột nhiên sụp đổ. Ta tiến vào một cái trong huyệt mộ. Về sau ta khó khăn bò lên đi lên. Liền biến thành cái dạng này. Chu Cửu Giới nhướng mày, huynh đệ, ngươi có thể hay không mang ta đi nhìn xem? Được rồi. Cảnh sát nhân dân đem Chu Cửu Giới đưa đến Tây Bắc sườn núi sườn đông. Ở đâu quả nhiên xuất hiện một cái 5-6 mét rộng đích huyệt mộ. Bên trong lộ ra một cổ quan tài. Âm khí bao phủ. Chu Cửu Giới huy trưởng đóng tán quan tài phía trên thi khí. Sau đó tay cách không vỗ. Nắp quan tài trượt ra. Chỉ thấy bên trong xuất hiện một cổ khung xương. Cảnh sát nhân dân sợ tới mức sau này rút lui. Chu Cửu Giới cười nói chính là một bộ hài cốt, có cái gì đáng sợ đấy. Cảnh sát nhân dân nói lo lắng lại trúng thi độc. Chu Cửu Giới gật gật đầu nói cũng đúng. Tốt rồi. Nơi đây không có chuyện của ngươi rồi. Ngươi có thể trở về đi giao xoa. Cảnh sát nhân dân nghe xong tranh thủ thời gian bay vượt qua mà đi. Chu Cửu Giới quan sát đến chung quanh, đang suy nghĩ huyệt mộ sụp đổ nguyên nhân. Rốt cuộc. Hắn nhìn ra mánh khó. Nguyên lai. Ngày gần đây một trận mưa lớn rót vào huyệt cốt. Huyệt cốt phía dưới có một cái cống ngầm. Vừa vặn từ huyệt mộ chung quanh vượt qua. Một lúc sau, huyệt mộ liền sụp đổ rồi. Chu Cửu Giới cảm thấy kỳ quái là hắn phát hiện này là khung xương đã làm không hề hơi nước. Chắc là sẽ không còn có thi khí đấy. Giải thích duy nhất chính là thi khí là theo trong huyệt cốt nước rót vào. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới đi vào huyệt cốt cửa vào, nhìn xuống xem, nhảy xuống. Trong huyệt cốt đã đại biến bộ dáng. Tất cả cây rừng đã bị chém tới. Chu Cửu Giới nhìn xem những cái kia đồng loạt một đôn. Trong nội tâm cả kinh. Từ dấu vết xem, hiển nhiên chặt chi nhân công lực phi phàm. Chẳng lẽ là quỷ vương một lần nữa thành hình? Không có khả năng. Nếu như là quỷ vương, dùng khí phách của hắn, đã sớm giãn quỷ cốt biến thành thiên hạ của hắn. Trách thạch kỳ cây đều thành tinh. Hắn tự nhiên sẽ không chặt cây cối, bởi vì hắn muốn ỷ lại cây rừng tụ tập âm khí. Chẳng lẽ là Diêm La Vương? Có khả năng. Diêm La Vương cùng Huyễn Vương là oan gia, loại này trảm thảo trừ căn cách làm cũng chỉ có hắn có thể làm ra được. Hoặc là thạch cây sinh. Trừ bọn họ ra hai cái Thường Nguyệt cũng có công lực này, nhưng là Chu Cửu Giới cho rằng Thường Nguyệt đã đi xa, lúc này nàng sẽ không ở lại A huyện, kiên quyết sẽ không. Bất quá, vì cái gì bao cục trưởng muốn nói huyệt cốt có nữ huyệt đâu này? Điểm này lại để cho Chu Cửu Giới nghi hoặc không thôi. Theo cống ngầm, Chu Cửu Giới đã tìm được thi khí phát ra ngọn nguồn. Nguyên lai, đó là một chỗ nói. Về phần mà nói đi thông ở đâu, Chu Cửu Giới không biết, bởi vì bên trong tối ôm đấy, có chút hãi người. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ, theo mà nói đi xuống. Cho dù Chu Cửu Giới thần công hộ thể, vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì này mà nói tự hồ vĩnh viễn không chừng mực, nó đi thông ở đâu, chính mình một điểm cũng không biết. Đi tới, Chu Cửu Giới đột nhiên nghe được bên tai truyền đến từng đợt gió lạnh. Chu Cửu Giới nhanh đi vài bước. Phát hiện phía trước đã xuất mà nói. Trên đỉnh đầu một mảnh mông lung. Chung quanh trống rỗng. Dưới chân trời u ám. Chu Cửu Giới kinh hãi, nơi đây dĩ nhiên là địa phủ. Chu Cửu Giới đột nhiên đã minh bạch. Nguyên lai, Quỷ Vương đã từng đào đã thông đi thông địa phủ thông đạo. Cái lối đi này vừa mới làm cho mở quỷ môn cửa vào. Chu Cửu Giới đang suy nghĩ lấy, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến đối thoại âm thanh. Quỷ Soa, gần nhất đến địa phủ hồn phách nhiều hay không? So sánh bình thường. Ừ. Lúc trước bình thường. Nhưng về sau liền không bình thường rồi. Gần nhất sẽ có một nhóm lớn người trở thành quỷ hồn. Ngươi muốn làm tốt thu nạp chuẩn bị. A, chẳng lẽ là nhân loại muốn phát sinh tai nạn sao? Là thi khí. Quỷ Vương đào thông mật đạo bị mưa to chạy ra khỏi quỷ cốt. Địa phủ thi khí tiết lộ. Đối với người đang lúc mà nói. Thế nhưng là một hồi tai nạn a. A. Diêm lão bản, ta có một việc không rõ. Vì cái gì ngươi lúc trước biết rõ Quỷ Vương đang đào mà nói, mà giả giả không biết đâu? Bởi vì ta tính toán đã đến hôm nay, này mật đạo sẽ bị chúng ta địa phủ mang đến nhân khí, không, là quỷ khí. Chẳng lẽ đây cũng là thiên ý sao? Chỉ cần địa phủ thu nạp chính là thiên ý. Diêm La Vương, những người này thọ hạn đều đã tới chưa? Cái này chúng ta mặc kệ, chỉ cần bọn hắn tiến đến, ngươi thu nạp là được. Vâng, đúng rồi, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho tiến vào mật đạo, càng không thể đi quỷ cốt. Vâng, Chu Cửu Giới nghe đến đó trong nội tâm kinh hãi. Nguyên lai thi khí là từ địa phủ tiết lộ ra ngoài đấy. Diêm La Vương nếu như biết rõ sẽ có hôm nay chi kiếp khó, hắn lại chút nào không ngăn trở. Mặc kệ phát triển, thật là một cái xem tánh mạng là cọng rơm cái rác nhẫn tâm người. Chu Cửu Giới quyết định muốn đem trận này tai nạn tiêu diệt tại nảy sinh bên trong. Hắn lặng yên rời khỏi mật đạo, sau đó ra ủy cốt lấy đi một tí thi khí trở lại bệnh viện. Kế tiếp, Chu Cửu Giới mượn bệnh viện dưới mặt đất phòng thí nghiệm, bắt đầu ở chuột bạch trên người nghiên cứu thi khí. Một đêm đi qua, Chu Cửu Giới rốt cục dùng Cửu Dương thần công phối trí một thùng nước thuốc. Hắn đi ra dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Đột nhiên ngây dại. Chỉ thấy rất nhiều chữa bệnh và chăm sóc nhân viên mang theo mặt nạ tại vội vàng mà sức chạy lấy. Xe cứu thương thanh âm liên tiếp. Chu Cửu Giới giữ chặt một cái hộ sĩ hỏi chuyện gì xảy ra. Cái kia hộ sĩ nói trong vòng một đêm toàn thành có thật nhiều dân chúng kỳ quái mà chết đi. Cái gì? Chu Cửu Giới đi vào trong nội viện. Chứng kiến trong sân bày biện không ít thi thể. Chu Cửu Giới nguyên một đám nhìn lại, phát hiện bọn hắn quả nhiên trúng thi độc. Chu Cửu Giới lòng như đao cắt, không nghĩ tới thi khí tản nhanh như vậy. Lúc này, cổ viện trưởng mang theo phòng độc mặt nạ bảo hộ cùng Sa Tam chạy tới. Cổ viện trưởng một bên chạy một bên hỏi Sa Tam, Sa phó viện trưởng, cách ly biện pháp lạc thật sao? Sa Tam nói bệnh viện bên ngoài cùng ký túc xá bên ngoài tổng cộng cài đặt hai đạo cửa khẩu. Ngăn chặn bất luận cái gì thị dân tiến vào. Trừ gia của chúng ta khoa cùng ngoại khoa. Virus chống khoa chữa bệnh và chăm sóc nhân viên bên ngoài. những thứ khác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng không cho tiến vào. Cổ viện trưởng đột nhiên chứng kiến Chu Cửu Giới, như thấy được cứu tinh giống nhau Chu chủ nhiệm. Là ngươi? Thật tốt quá. Ngươi nhanh nghĩ tìm cách. Những người này đến cùng được cái gì kỳ quái bệnh? Là thi độc. Chu Cửu Giới nói. Thi độc. Thật là đáng sợ. Tốt rồi. Ta đã nghiên cứu ra trị liệu nước thuốc. Ngươi nhưng người cầm đi đi. Chỉ cần người bệnh tại trong vòng một canh giờ uống thuốc ngoại dụng, liền không có tánh mạng chi ngại. Thật tốt quá. Cổ viện trưởng tranh thủ thời gian sai người kết quả Chu Cửu Giới trong tay nước thuốc thùng. Chu Cửu Giới bề bộn hơn phân nửa đêm, cảm giác cũng không ngủ, tự nhiên rất mệt a, đánh cho ngáp, liền đi văn phòng. Lại nói bao cục trưởng, nghe nói rất nhiều người đã chết tại quái bệnh, tranh thủ thời gian mang người tới Tây Bắc sườn nối xuống. Ngày hôm qua, cái kia trở về cảnh sát nhân dân đã hướng bao cục trưởng báo cáo qua. Bao cục trưởng mang theo tiết dò xét dài đến huyệt mộ bên cạnh. Bao cục trưởng nói tiết dò xét dài, ngươi cảm thấy trận này quái bệnh có thể hay không cùng huyệt mộ có quan hệ. Tiết dò xét dài vây quanh mộ huyệt dạo qua một vòng, nói nếu như nói có quan hệ lời mà nói. Ta cảm thấy rất đúng, cái này trong huyệt mộ nước có vấn đề. Thi cốt đảo rất bình thường, không phát hiện gì biến. Ta vừa rồi nhìn kỹ, bị nước ngâm qua con kiến đã bị chết. Vậy sao, đây là cái gì nước, độc tính lớn như vậy? Nước là từ trong huyệt cốt chảy ra đấy, bởi vậy, nếu muốn hiểu rõ nước vấn đề, chúng ta phải vào cốt điều tra. Ngươi muốn hạ cốt? Ừ, nếu như không đi xuống, chúng ta không cách nào phán đoán vấn đề căn nguyên. Cái này, được rồi, ta cho ngươi phái hai người. Nói đến đây, bao cục trưởng quay người nhìn phía sau cảnh sát nhân dân. Đám cảnh sát hoặc là lôi ra phía sau, hoặc là cúi đầu xuống, hiển nhiên, bọn hắn ai cũng không dám xuống dưới. Tiết dò xét dài nói nhiều người vô dụng, hay là tự chính mình đi xuống đi. Nói xong, tiết dò xét dài đi đến Tây Bắc sườn núi, thả người nhảy xuống huyệt cốt. Tiết dò xét dài học qua võ công, thân pháp không sai. Rơi xuống huyệt cốt, tiết dò xét dài liền theo cống ngầm vượt mức quy định thăm dò. Đột nhiên, sau lưng có người nói ngươi lá gan không nhỏ a, lại dám đến huyệt cốt đến. Tiết dò xét dài quay đầu nhìn lại, chứng kiến một người. Xác thực nói là một nữ hài tử. Xác thực nói, nàng chính là Thường Nguyệt. Thường Nguyệt gặp tiết dò xét dài quay đầu, nhận thức. Tiết dò xét dài cũng nhận thức nàng. Là ngươi. Hai người trăm miệng một lời. Mặc dù hai người nhận thức cũng rất ít tiếp xúc. Thường cô nương, ngươi như thế nào ra hiện ở chỗ này? Thường Nguyệt nói ngươi có thể tới, ta không thể tới sao? Ta là dò xét dài, hôm nay có hơn 10 tên dân chúng đã chết tại quái bệnh, ta là xuống điều tra đấy. Đã chết tại quái bệnh. Thường Nguyệt một ngày không có đi ra ngoài, không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Đúng vậy a, ta hoài nghi là huyệt cốt nước có vấn đề. Thường cô nương, ta khuyên ngươi hay là nhanh đi ra ngoài a. Mặt khác đường dính bên trên này cống ngầm nước. Cảm ơn, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ bảo vệ mình đấy. Thường Nguyệt công lực thâm hậu, hộ thể thần công vận khởi tự nhiên bắt độc bất xâm. Tiết dò xét dài tìm được mật đạo trước, nhướng mày, nói xem ra, vấn đề đang ở bên trong rồi. Tiết dò xét dài đang muốn đi vào. Thường Nguyệt tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Nói chậm đã. Tiết dò xét dài. Bên trong âm khí quá nặng. Ngươi không thể đi vào. Tiết dò xét cười dài cười chơi ta đám bọn họ một chuyến này đấy. Đầu mỗi ngày đều đừng tại lưng quần lên. Thì sợ gì nguy hiểm. Vậy được rồi. Thường Nguyệt không ngăn trở. Nửa ngăn đón, hơn nửa theo Tiết dò xét dài đi xuống thầm nghĩ. Thầm nghĩ càng chạy càng ngầm. Một lát sau, một hồi gió lạnh truyền đến. Thường Nguyệt thấp giọng nói cẩn thận, phía trước có tình huống. Hai người lặng yên dán tại lối đi ra, hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài sương mù lung lung đấy, gió lạnh từng trận. Đột nhiên, một người quát ai? Tiếp đến, một béo một gầy hai cái bóng dáng bay thấp trước mắt. Song phương liếc nhau, đều là kinh ngạc có tiếng. Tiểu sư mẫu. Bàn đại số nhị. Nguyên lai, hai người kia đúng là bàn đại cùng số nhị. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thường Nguyệt hỏi. Số nhị nói nơi này là địa phủ a. Địa phủ trời ạ, chúng ta vậy mà đã đến địa phủ. Tiết dò xét dài nói. Thường Nguyệt nghe xong, cả kinh nói Quỷ Cúc cùng địa phủ thông lên sao? Bàn đại nói là Quỷ Vương đã thông đấy. Bất quá Diêm lão bạn sớm đã biết. Tiểu sư mẫu. Nơi này có thể không phải là các ngươi mỏi mòn chờ đợi địa phương. Nhanh từ đường cũ trở về đi. Tiết dò xét dài vội hỏi ta nghĩ biết bên ngoài dân chúng đã chết tại quái bệnh nguyên nhân, nhị vị có thể báo cho biết sao? Bàn đại nói nguyên nhân gây ra chính là Quỷ Cốt đã thông này thầm nghĩ. Mới khiến cho địa phủ trong gột rửa thi độc thông qua cống ngầm chảy vào nhân gian. Thi độc? Đúng vậy a. Các ngươi đừng tưởng rằng địa phủ trong chẳng qua là người hồn phách. Kỳ thật, người sau khi chết, hồn phách phi thăng lúc, là hội mang theo thi khí cùng một chỗ tiến vào địa phủ đấy. Địa phủ tại lối vào sắp đặt gột rửa trì. Tắm rửa yêu thích thi độc hội lưu tại gột rửa ao ở bên trong. Lúc này chảy vào dân gian tự nhiên sẽ dẫn phát tai nạn. Cái kia. Như thế nào mới có thể trị liệu đâu này? Cái này, ta cảm thấy các ngài không cần phải lo lắng rồi. Chu lão đệ khẳng định nghiên cứu chế tạo ra đan dược. Các ngươi an tâm thoải mái trở về đi. Thường Nguyệt cười khổ một tiếng quay đầu liền đi. Tiết dò xét dài vô cùng vui vẻ, một chuyến này, hắn thu hoạch tương đối khá. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 378 nước thuốc. Chương 378 nước thuốc. Tiết dò xét dài cùng Thường Nguyệt đi ra thầm nghĩ ra Quỷ Cốt. Trên đường đi, Tiết dò xét dài hướng Thường Nguyệt nói xong gần nhất thị dân trong thi độc sự tình. Thường Nguyệt mặc dù biết thi độc vấn đề là Quỷ Vương gieo xuống mầm tai họa, nhưng là nàng cũng có chút trong nội tâm bất an. Bởi vì chuyện này phát sinh ở nàng tiến vào Quỷ Cốt về sau. Cái này khiến nàng không thể không cảm thấy thi độc sự tình cùng mình có quan hệ. Nhất là trong Quỷ Cốt cây cối đã bị nàng để đảo, cây cối âm khí thái thịnh, làm cho thị dân bất an. Thường Nguyệt hộ tống Tiết dò xét dài ra Quỷ Cốt. Bao cục trưởng bọn người ở tại bên ngoài chờ, gặp đi vào một ra đến hai cái, hơn nữa đi ra người lại là Thường Nguyệt. Bao cục trưởng nói Thường cô nương. Ngươi tới thật đúng lúc. Chu bác sĩ không cùng ngươi ở một chỗ sao? Chúng ta cần trợ giúp của hắn. Thường Nguyệt nhàn nhạt nói hắn có tự do của hắn, ta có tự do của ta, làm gì hắn phi cùng với ta cùng một chỗ. Bao cục trưởng còn muốn nói điều gì, Tiết dò xét dài đem việc này trải qua hồi báo cho một chút. Bao cục trưởng nghe xong Quỷ Cốt đi thông địa phủ, sắc mặt đại biến. Chung quanh cảnh sát nhân dân cũng là hoảng sợ không thôi, phản phất địa phủ tiểu hủy đang từ trong hủy cốt xông ra. Chu bác sĩ đâu rồi, nhanh cho chu bác sĩ gọi điện thoại. Bao cục trưởng nói. Tiết dò xét dài nhìn xem Thường Nguyệt. Thường Nguyệt nói ngươi đừng xem ta, muốn tìm hắn chính các ngươi tìm. Tiết dò xét dài nhìn ra. Thường Nguyệt cùng chu cửu giới tầm đó đã xảy ra tiểu xung đột. Nhưng là lúc này hắn không có thời gian muốn những thứ này. Hướng Thường Nguyệt đã muốn chu cửu giới dãy số về sau. Lập tức cho chu cửu giới gọi điện thoại. Chu cửu giới nhận điện thoại nói với Tiết dò xét dài. Trước mắt hắn đang mang theo Dương Dương cùng Dương Thi Nhã tại phát ra nước thuốc. Bao cục trưởng nghe xong, đành phải nói đại gia đem phòng tuyến lui ra phía sau 500 mét. Bởi như vậy, đám cảnh sát cơ bản thối lui ra khỏi Tây Bắc sườn núi. Đằng sau chính là thị trấn. Nếu như trong hủy cốt có tiểu hủy đi ra, mọi người có thể tùy thời lui về thành. Trên thực tế, đây chỉ là một chủng tâm lý tác dụng. Nếu như tiểu hủy đám bọn họ muốn đi ra, ngươi đang ở đâu còn không giống với. Lại nói chu cửu giới đang mang theo Dương Dương cùng Dương Thi Nhã tỉ muội tại thị trấn, tất cả con đường bên trên cấp cho vừa mới nghiên chế ra nước thuốc. Mỗi lần đến một chỗ, Dương Thi Nhã liền trong trẻo mà gọi A Huyện các phụ lão hương thân. Mọi người chú ý rồi. Miễn phí chữa bệnh từ thiện chu bác sĩ đại gia biết. Chính là tiêu diệt cương thi chu bác sĩ. Hắn lão nhân gia. Nói đến đây, Dương Thi Nhã hướng chu cửu giới nháy mắt tỷ phu. Ta như vậy xưng hô ngươi có thể a? Ta cảm thấy được mọi người xem bệnh tín nhiệm nhất hay là lão trung y. Chu cửu giới nói xưng hô không trọng yếu, mau đưa nước thuốc sự tình nói với đại gia. Dương Thi Nhã tiếp tục gọi chu bác sĩ đã biết hơn 10 tên thị dân chết thi độc sự tình. Hắn lão nhân gia vô cùng sốt ruột. Ba ngày ba đêm không ngủ. Chu cửu giới nói thi độc sự tình mới phát sinh, ngươi đừng khoa trương được hay không được. Dương Dương nói Thi Nhã, ngươi như thế nào học được như vậy ba hoa? Dương Thi Nhã hì hì cười cười. Lúc này mới nghiêm trang nói mọi người chú ý rồi. Chu bác sĩ nghiên cứu chế tạo ra chống thi độc nước thuốc. Đây chính là tiên nước A. Hiện tại miễn phí đưa cho đại gia. Đại gia tất cả chuẩn bị dụng cụ. Mau ra đây lĩnh A. Mau tới lĩnh A. Chu bác sĩ có thể là chúng ta đại từ đại bi Bồ Tát sống A. Chu cửu giới cười khổ một tiếng. Chúng thị dân nghe nói về sau, nhao nhao đi ra, lách vào thành một mảnh. Chu cửu giới ba người bận tối mày tối mặt. Chu cửu giới đang cho một cái thị dân lần lượt thuốc. Trong tay thì bị lách vào rơi trên mặt đất. Hắn đang muốn đi nhặt. Một cái trắng nõn tay sớm hắn một bước đem thìa cầm lên. Chu cửu giới vừa nhìn, nguyên lai là Liễu Thiên Thiên. Chu cửu giới nói Thiên Thiên, ngươi người mang có thai, như thế nào đi ra? Liễu Thiên Thiên nói không có sự tình, ta cũng muốn là thị dân làm điểm chuyện tốt. Đang nói, đằng sau có người đi phía trước xông lên, Liễu Thiên Thiên bị đụng té trên mặt đất. Chu cửu giới tranh thủ thời gian dùng thân thể bảo vệ hắn. May mắn là chu cửu giới, nếu như thay đổi người khác, Liễu Thiên Thiên sợ là sớm bị lách vào đã thành bánh thịt. Chu cửu giới gặp thị dân càng ngày càng nhiều. Tranh thủ thời gian vận khí hình thành một đạo vô hình tường. Sau đó một nắm Liễu Thiên Thiên eo. Bay người lên trên bên đường cửa hàng nóc nhà. Nói Thiên Thiên, ngươi xem, vừa rồi nhiều nguy hiểm. Liễu Thiên Thiên nói không có sự tình ta không sợ. Ngươi không sợ ta sợ, Thiên Thiên, chẳng lẽ ngươi không là chúng ta hài tử suy nghĩ sao? Liễu Thiên Thiên con mắt một ẩm ướt, miệng giật giật, lại đóng chặt rồi. Giới ca, ngươi ngày hôm qua bận rộn một đêm, lại để cho Dương Dương cùng Thi Nhã là thị dân cấp cho nước thuốc a. Không, ta không sao, sớm chút đem nước thuốc phát hiện đi, chúng ta mới có thể an tâm. Giới ca, ta cảm thấy được cấp cho nước thuốc chẳng qua là lấp. Tục ngữ nói trắng không bằng tiết. Thi độc sự tình còn phải từ ngọn nguồn khống chế. Chỉ cần đã khống chế ngọn nguồn, thì dân tự cũng không lại đã bị uy hiếp. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Thiên Thiên, lời này của ngươi nói vô cùng có đạo lý. Kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Chẳng qua là ngươi biết không, thi độc ngọn nguồn là địa phủ. Ta cũng không thể đem địa phủ tiêu diệt a, đó là tuyệt không thể nào. Liễu Thiên Thiên trầm ngâm sau nửa ngày nói, tổng có biện pháp, nhất định có. Chu Cửu Giới ngồi ở trên nóc nhà, đang suy nghĩ cái gì. Tiết Dò Xét lớn lên điện thoại đánh tới. Tiết Dò Xét dài nói cho hắn biết, bao cục trưởng thực vì thi độc sự tình sốt ruột. Hy vọng hắn có thể cố gắng hết sức một phần lực. Chu Cửu Giới nói với Tiết Dò Xét dài, mình đã nghiên cứu ra thi độc nước thuốc, đang tại hướng thị dân cấp cho. Cũng khuyên bảo thị dân, mấy ngày nay không nên tùy tiện ra khỏi thành. Ở tại chỗ trụng muốn tận lực hiện tức thì chỗ cao ở lại. Tiết Dò Xét dài nói, Chu bác sĩ, còn có một việc. Thi độc sự tình có thể cùng địa phủ có quan hệ. Từ ủy quốc đến địa phủ có một cái thầm nghĩ. Chu Cửu Giới nói, cái này ta đã biết. Thi độc là người sau khi chết thi khí hóa thành. Những thứ này thi khí tụ tập tại địa phủ cửa vào bên trong. Một lúc sau, độc tính càng lúc càng lớn. Hôm nay thông qua cống ngầm chảy vào nhân gian, nguy hại thật lớn. Chu Cửu Giới vừa treo điện thoại di động, liền chứng kiến trên đường phố mở một chiếc xe. Trên xe đi xuống một người, đúng là cổ viện trưởng. Cổ viện trưởng tự mình lái xe mà đến. Xuống xe, hắn liền xung đang trông xem thế nào, sau đó chen vào đám người, không ngừng mà lớn tiếng gọi Chu chủ nhiệm, Chu bác sĩ, ngươi đang ở đâu? Chu Cửu Giới dắt Liễu Thiên Thiên tay, phi thân nhảy xuống tới, hỏi cổ viện trưởng, tìm ta có việc sao? Cổ viện trưởng tranh thủ thời gian bắt lấy tay của hắn, nói, ta nghe người ta nói ngươi nghiên cứu ra quái bệnh nước thuốc. Ừ, hoàn toàn chính xác, nghiên cứu chế tạo không ít, nhưng chính là không có lâm sàng hữu ích thiết thực, không biết hiệu quả như thế nào đây. Chu bác sĩ nghiên cứu nước thuốc tự nhiên không kém rồi. Chu bác sĩ, ngươi cho ta đến chút ít a, ta muốn mang về. Chu bác sĩ và Dương Thi Nhã cùng Dương Dương một ngón tay cổ viện trưởng đi qua lĩnh là được. Cổ viện trưởng từ trên xe lấy kế tiếp thập thăng dầu thùng, nói, ta đây đi giả bộ. Chu Cửu Giới lại càng hoảng sợ, cả kinh nói, cổ viện trưởng, ngươi thùng quá lớn. Cổ viện trưởng nói, lớn, ta còn lo lắng không đủ đâu. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Nói như vậy, muốn phân ba loại tình huống. Nhẹ nhất người bệnh, chỉ có một giọt có thể. Nếu như là nghiêm trọng nhất tình huống, tức thì cần một thìa. Bình thường 10 giọt tả hữu a. Cổ viện trưởng nói, Chu bác sĩ vừa muốn làm chuyện tốt a. Chu Cửu Giới cười cười, đây là nên phải đấy. Cổ viện trưởng, ngươi làm cho nhiều như vậy nước thuốc làm gì? Cổ viện trưởng nói, không ngớt ta người một nhà a. Còn có bộ vệ sinh quan cục trưởng, Nhân gia là chúng ta thủ trưởng. Chúng ta cũng không thể mặc kệ. Còn có trong huyện các vị lãnh đạo. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ. Tốt. Ngươi nghĩ thật chu đáo. Có phải hay không muốn bắt nghiên cứu của ta thành quả đi làm lấy lòng? Chu Cửu Giới xem thường nhìn một chút hắn, cái mũi trong mắt hừ một tiếng. Cổ viện trưởng đã hành động. Thì dân vẫn như cũ vây quanh không ít. Cổ viện trưởng lách vào không đi vào. Liền lớn tiếng gọi các vị nhường một chút. Ta là tới cho huyện lãnh đạo lấy thuốc nước đấy. Có người nói cổ viện trưởng. Huyện lãnh đạo là người. Chúng ta không phải người ấy ư. Chẳng lẽ mạng của chúng ta liền ti tiện. Cổ viện trưởng nghẹn lời. Chu Cửu Giới nói đại gia hay là theo như thứ tự đến đây đi. Sắp xếp một chút đội ngũ được không? Mọi người nghe Chu Cửu Giới lên tiếng. Nhân gia thế nhưng là cổ đông a. Vì vậy, mọi người tự phát mà xếp thành một đội. Cổ viện trưởng vừa vặn đã thành đội vĩ. Cổ viện trưởng sốt ruột. Có người nịnh bợ hắn. Cổ viện trưởng, ngươi đến nơi này của ta a. Ta đã sắp xếp ở phía trước rồi. Nhưng là ngươi cần phải nhớ kỹ ta. Về sau nói không chừng ngày nào đó ta liền đi bệnh viện tìm ngươi rồi. Cổ viện trưởng thật sự lách vào đến đó người phía trước. Nói cảm ơn. Về sau tìm ta lúc. Liền xách một chút nước thuốc có thể. Ta sẽ liên tưởng đến chuyện ngày hôm nay đấy. Người nọ vui vẻ nói tốt. Con người của ta có một lão bệnh bao tử. Nhìn nhiều năm không có tốt. Về sau chúng ta đã có cái tầm quan hệ này. Ta nghĩ. Bệnh của ta muốn tốt rồi. Hai người một hát hợp lại. Đằng sau rất nhiều người không vui. Có người ồn ào. Có người đi phía trước một lách vào. Một người lách vào. Khí lực không lớn. Ảnh hưởng không lớn. Nhưng là. Một đám người lách vào ảnh hưởng lớn được kinh người. Dòng người nhập triều, phần phật một chút dâng lên, rõ ràng đem cái kia thùng nước thuốc lách vào đổ. Mọi người kêu sợ hãi, bởi vì này chút ít nước thuốc có thể nói là mạng của bọn hắn. Chu Cửu Giới liền gọi đáng tiếc. Người phía trước nóng nảy, hướng người phía sau mắng to các ngươi lách vào cái gì lách vào, lại lách vào a. Tất cả mọi người đừng đã muốn cùng đi chết được rồi. Người phía sau nói không phải là rơi vải hơi có chút ấy ư, trong thùng còn có một chút đâu. Một thùng nước thuốc, phân đi một tí, rơi vải đi một tí, còn thừa lại một ít. Trước sau người phần phật một chút cào thành một đoàn. Chu Cửu Giới vung tay hét to đại gia vì một chuyện nhỏ đáng giá sao. Có người nói chu bác sĩ. Ngươi là có lớn người có bản lĩnh. Tự nhiên không hiểu tâm tình của chúng ta. Ngươi có thần thông. Đối với chúng ta không có a. Chúng ta dựa đúng là linh đan diệu dược. Cổ viện trưởng nhà trong thùng nước thuốc đổ không ít. Vội vàng đem thùng đoạt ở trong nước. Có người cũng muốn đoạt lấy đi. Cổ viện trưởng một lần hành động nước thuốc thùng. Nói tất cả chớ động. Theo như thứ tự đến. Có người nói đánh rắm cũng không vang. Ngươi bắt được nước thuốc thùng tự nhiên không cần thiết đối với chúng ta đâu này. Chúng ta còn không có phân đến. Nếu như đại gia gấp gáp như vậy. Ta liền không đợi. Như vậy đi. Ta đem chúng ta mang đi. Còn dư lại các ngươi theo như thu được tờ giấy tính toán là được rồi. Nói xong, cổ viện trưởng ha ha cười cười, đem nước thuốc đảo tại chính mình dụng cụ ở bên trong. Đám người xuất hiện lần nữa chen chút hiện tượng. Cổ viện trưởng tranh thủ thời gian dẫn theo dầu thùng ra bên ngoài lách vào. Nhưng là, đại gia đã phẫn nộ rồi, đều là chạy hắn đi đấy. Hắn ở đâu có thể chen lấn di chuyển. Rất nhanh, cổ viện trưởng đã bị chen lấn chân rời địa phương. Tiếp đến, trong tay hắn thùng đã dễ dàng chủ. Cổ viện trưởng đưa tay kêu to, này, đem thùng trả lại cho ta. Cổ viện trưởng một mực ở càng không ngừng kêu. Một lát sau, có người đem thùng đặt ở trong tay của hắn. Bất quá, thùng đã biến thành trống không. Cổ viện trưởng nhịn không được chửi ầm lên, con mẹ nó, là ai đã đoạt lão tử? Cổ viện trưởng một câu không có mắng xong. Trên đầu bị đánh một cái. May mắn đánh hắn dụng cụ cùng dầu thùng không sai biệt lắm. Cũng là nhựa lát tiếp đấy. Cổ viện trưởng còn muốn mắng, nhưng hắn vừa há miệng, cái ớt lại bị đánh một cái. Cổ viện trưởng vừa nghiêng đầu, lúc này, lại có người ở đằng sau gõ hắn một chút. Tóm lại, cổ viện trưởng có thể xui vải lều. Nước thuốc chẳng những không có lấy tới. Đầu còn đông đông đông luôn lần lượt gõ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 379 tế thế cứu dân. Chương 379 tế thế cứu dân. Chu cửu giới thả người nhảy tại giữa không trung. Hư không một trảo. Đem cổ viện trưởng hấp đến không trung. Sau đó cầm lấy cổ áo của hắn. Nhảy đến đám người bên ngoài. Nói cổ viện trưởng. Trở về đi. Đừng tham gia náo nhiệt. Cổ viện trưởng nói ta. Ta còn không có bắt được nước thuốc đâu. Chu cửu giới nhìn xem nước thuốc. Cười khổ nói nước thuốc đã rơi vãi rất nhiều. Đại gia như vậy ngươi đoạt ta tranh giành. Kết quả là. Càng thêm không cách nào cân đối. Ta nghĩ đã qua. Chẳng qua là cấp cho nước thuốc. Không có thể giải quyết căn nguyên. Chỉ có thể ngăn chặn thi độc tiết lộ điểm mới được. Nói đến đây, Chu cửu giới nói đại gia yên tâm đi, ta nhất định sẽ cam đoan tánh mạng của các ngươi an toàn. Chu cửu giới lại để cho Liễu Thiên Thiên tỷ muội trở về, chính mình phi thân hướng Hủy Cốc mà đến. Lúc này, Thường Nguyệt đã ra Hủy Cốc, bởi vậy, Chu cửu giới cũng không có cùng nàng gặp nhau. Ra khỏi thành, Chu cửu giới liền chứng kiến có không ít cảnh sát nhân dân súng phát vai, đạn lên nòng, ở ngoài thành gác. Chu cửu giới không muốn kinh động bọn hắn, thi triển khinh công, nhanh như khói nhẹ từ đại gia trước mắt nhảy lên tới. Hủy Cốc, mặc dù bị Thường Nguyệt chém tới tất cả cây cối, gió lạnh tiêu trừ không ít, nhưng là âm khí còn đang. Chu cửu giới đi vào thầm nghỉ chỗ. Hai chân tách ra đứng vững. Sau đó vận dụng cửu dương thần công. Ở trong tối đạo chỗ cài đặt một cái cấm. Làm cho địa phủ thi độc không cách nào nữa chảy qua đến. Thầm nghĩ bị lấp kinh động đến Diêm La Vương. Diêm La Vương gần nhất đang tại chiêu binh mãi mã. Địa phủ chiêu binh mãi mã như vậy, nhân loại liền gặp nạn rồi. Nhưng là Diêm La Vương mặc dù chiêu binh mãi mã, lại không chịu nghịch thiên mà đi. Bởi vì thầm nghĩ là Quỷ Vương đã thông đấy, thi độc thông qua thầm nghĩ chảy vào nhân gian cũng không phải là địa phủ sai. Chu cửu giới thiết lập cấm chế lúc Diêm La Vương đang tại mừng thầm. Hắn đột nhiên véo chỉ tính toán, phát hiện địa phủ nhân mạch bị người cắt. Diêm La Vương giận dữ. Hắn lắc thân đi vào Quỷ Môn phụ cận. Chứng kiến thi độc trì nước không có ở đây dẫn ra ngoài. Liền theo thầm nghĩ đi lên phía trước. Khi hắn đi đến Hủy Cốc cùng thầm nghĩ cửa vào lúc phát hiện phía trước bị người thiết cấm chế. Diêm La Vương thử. Cấm chế phi thường cường đại. Chính mình như muốn mở ra. Cũng không phải là không được. Nhưng cần hắn xuất ra chính thành công lực đến. Diêm La Vương tính một cái cấm chế xác nhận Chu cửu giới thiết trí đấy. Diêm La Vương lui trở về. Hắn không phải nhịn xuống khẩu khí này, mà là nghĩ sách lược một chút. Chu Cửu Giới ngăn chặn, thầm nghĩ tránh khỏi nhân gian thêm nữa. Sinh linh bị thi độc bị nhiễm, đây coi như là tế thế cứu dân chuyện tốt. Diêm La Vương trước kia có thể giả giả không biết thầm nghĩ tồn tại. Nhưng hiện tại, nếu như Chu Cửu Giới đã đem thầm nghĩ trắng lấp bịt, hắn nếu như đón đánh xóa bỏ lệnh cấm chế, như vậy nhân gian sinh linh gặp tai họa, trách nhiệm ngay tại trên người hắn. Diêm La Vương mặc dù nắm giữ lấy nhân loại sinh tử, cũng không dám tùy tiện đem người đẩy hướng tử vong. Bởi vậy, Diêm La Vương lui trở về. Như thế nào mới có thể xảo diệu mà mở ra cái thông đạo này đâu này? Diêm La Vương trải qua suy nghĩ quyết định đã bình diệt hủy cốt là do hóa đi Chu Cửu Giới cấm chế. Vì vậy, vào lúc ban đêm, Diêm La Vương mang lên bàn đại cùng Sấu Nhị xuất phát. Sấu Nhị gặp Diêm La Vương đột nhiên dẫn bọn hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vội hỏi Diêm lão bản: buổi tối hôm nay ngươi như thế nào tâm tình tốt như vậy? Muốn dẫn bọn ta đi ra ngoài hóng gió một chút. Diêm La Vương nói: cái gì thông khí không tha gió đấy, ta muốn mang bọn ngươi đi ra ngoài xử lý kiện đại sự. Cái gì đại sự a? Cho bọn ta thấu thấu chứ sao? Cái này không thể nói, thiên cơ bất khả lộ. Đang khi nói chuyện, ba người, hoặc là nói ba quỷ đã ra địa phủ, đi vào bệnh viện hậu viện. Bàn đại nói: Diêm lão bản, ngươi không phải là muốn đi ra tìm Chu lão để uống rượu à? Uống rượu? Sấu Nhị nói: tốt, ta rất lâu không có đi ra uống rượu. Diêm La Vương khẽ nói: xem ra các ngươi đi ra làm việc liền đồ cái ăn uống à? Sấu Nhị bề bộn che miệng lại. Bàn đại ha ha cười cười: Diêm lão bản, ngươi nghĩ đi nơi nào? Bọn ta thế nhưng là xử lý đại sự người. Nếu không, ngươi mỗi lần đều muốn trách nhiệm giao cho bọn ta à? Diêm La Vương uống âm thanh đi, tựa là u linh biến mất. Trong nháy mắt, ba người tới ngoài thành Tây Bắc sườn nối xuống. Sấu Nhị hỏi Diêm lão bản, ngươi kéo bọn ta đến nơi đây làm gì? Diêm La Vương hỏi: vừa rồi ra khỏi thành thời điểm, các ngươi phát giác cái gì không có? Bàn đại nói: ngoài thành giống như có không ít cảnh sát nhân dân. Ừ, không tệ. Gần nhất nhân gian náo thi đột, đã có hơn 10 đầu nhân mạng. Theo ta suy đoán, thi đột liền là thông qua hủy cốt chạy tới nhân gian đấy. Ý của ta là, chúng ta muốn vì nhân gian làm một kiện đại sự. Cái gì đại sự? Hủy cốt. Hủy cốt. Ừ, phải hủy diệt. Hủy vương đã bị chúng ta tiêu diệt đã lâu rồi, nhưng là hủy cốt vẫn còn nguy hại nhân gian. Cho tới nay, chúng ta địa phủ bị nhân gian dân chúng coi là đáng sợ nhất địa phương. Ta nghĩ, chúng ta là không phải cũng có thể là đám dân chúng làm điểm chuyện tốt. Tốt, Diêm lão bản, không nghĩ tới ngươi có ý nghĩ như vậy. Sấu Nhị nói: chúng ta đây bắt đầu đi. Bàn đại nói rất hay, ta liền ra thiết làm như vậy có ý nghĩa sự tình. Diêm La Vương cười nói: chúng ta cũng đừng đi xuống. Đến trong hủy cốt đánh, dễ dàng đem hủy cốt âm khí kích động đi ra. Chúng ta trực tiếp ở bên ngoài đánh. Đề nghị của ta là đem Tây Bắc sườn nối đánh rớt xuống hủy cốt, lấp đầy hủy cốt. Biện pháp tốt. Nói xong, bàn đại cùng Sấu Nhị đã đằng tại giữa không trung, huy trưởng hướng Tây Bắc sườn nối đánh tới. Từng khối tảng đá miếng đất lăn xuống dưới. Diêm La Vương đứng ở hủy cốt lối vào, đem công lực vận dụng đến thập thành. Bàn đại cùng Sấu Nhị đánh tới tảng đá miếng đất, đều bị hắn thúc giục công lực đánh vào hủy cốt. bên trong truyền đến rầm rầm tiếng vang. Diêm La Vương hạng gì công lực, những cái kia tảng đá miếng đất mang theo công lực của hắn, đụng chạm lấy chu cửu giới thiết cấm chế. Đêm khuya, Tây Bắc sườn núi ầm ầm thanh âm xa xa mà truyền ra thật xa. Chẳng những ngoài thành trách nhiệm cảnh sát nhân dân đã nghe được, liên thành bên trong chu cửu giới cũng đã nghe được. Lúc này chu cửu giới cũng không trở về hắn và Liễu Thiên Thiên nhà. Mặc dù Liễu Thiên Thiên lần lượt mà gọi điện thoại cho hắn, nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ chỉ có Thường Nguyệt. Chu cửu giới đối với Liễu Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, xin cho ta chút thời gian. Nói thật, ta bây giờ còn đang nghĩ đến Thường Nguyệt. Nếu như ta trở về, cũng là đối với ngươi không tôn trọng. Không bằng để cho ta một người lạnh yên tĩnh một chút. Có lẽ thời gian hội cho chúng ta đáp án. Chu cửu giới ở đâu ngủ được, nằm ở trên giường, trước mắt luôn hiển hiện Thường Nguyệt bóng dáng. Phản phất Thường Nguyệt ngay tại bên tai nói ra, giới ca, đừng rời bỏ ta được không? Vĩnh viễn đừng rời bỏ. Chu cửu giới than nhẹ một tiếng, hắn thật không ngờ chính mình gút mắt tại hai cái nữ hài tử tầm đó. Kỳ thật đâu chỉ là hai cái, còn có Tạ Minh Châu cùng nữ hài tử. Chẳng lẽ đúng như Thường Nguyệt theo như lời, chính mình phong lưu bản tính không cách nào tiêu trừ sao? Chu cửu giới đang suy nghĩ lấy, đột nhiên, xa xa mơ hồ truyền đến ầm ầm thanh âm. Ngay từ đầu, chu cửu giới tưởng rằng ông trời tại sét đánh, bởi vậy, hắn cũng không có để ý. Nhưng lại nghe xong, thanh âm kia từng tiếng, liên tiếp không ngừng. Nào có như vậy tiếng sấm? Hơn nữa, bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng mưa rơi. Cái này là không thể nào dị tượng. Chu cửu giới lại nghe xong, thanh âm kia đã không giống tiếng sấm. Chu cửu giới đứng dậy từ trên ban công nhảy lên nóc nhà, nghiêng tai nghe qua, thanh âm phương hướng là Tây Bắc sườn núi. Chẳng lẽ là Quỷ Cốt? Quỷ Cốt có thể xảy ra chuyện gì? Chu cửu giới thi triển khinh công, hướng ngoài thành mà đến. Trải qua ngoài thành lúc, nhìn hắn đến một ít cảnh sát nhân dân nhao nhao hướng nội thành lui. Chu cửu giới rơi xuống thân đến, giữ chặt một cái cảnh sát nhân dân hỏi, huynh đệ, Tây Bắc sườn núi phát sinh chuyện gì? Cảnh sát nhân dân nói, có mấy cái quái nhân đang tại phát Tây Bắc sườn núi. Nửa cái phá nhanh không có. Chúng ta căn bản là không cách nào gần phía trước. Chu cửu giới nhướng mày, là ai nghĩ hủy diệt Tây Bắc sườn núi? Hắn hủy Tây Bắc sườn núi có làm được cái gì? Nghĩ vậy, chu cửu giới quyết định là xem đến tột cùng. Chu cửu giới phi thân hướng Tây Bắc sườn núi mà đến. Ầm ầm thanh âm càng ngày càng gần. Rời Tây Bắc sườn núi còn có mấy trăm mét lúc, chu cửu giới đã nghe được một cái thanh âm quen thuộc đang tại hò hét. A, nhà ta đánh là xấu nhị. Chu cửu giới thân pháp thật nhanh, trong chớp mắt đi vào Tây Bắc sườn núi xuống. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ba cái bóng đen đứng ở sườn núi bên trên. Lúc này Tây Bắc sườn núi đã có hơn phân nửa xóm. Chu cửu giới rốt cục thấy rõ ba người là ai, đồng thời cũng nhìn ra những cái kia loạn thạch miếng đất đi nơi nào. Chu cửu giới mạnh mẽ kinh hãi. Diêm La Vương như thế đuổi, từng hòn đá đều mang theo kình khí, nhất định sẽ xuyên phá chính mình cấm chế. Dùng công lực của hắn, mặc dù người tại cửa vào lên, nhưng 10 cái hòn đá chỉ cần có 1, 2 khối đánh trúng, không bằng va chạm nhiều ít xuống, cấm chế khẳng định bị phá ngoại trừ. Cấm chế bài trừ rồi. Thầm nghĩ trong thi độc còn không tiếp tục tiến vào cống ngầm ấy ư? Diêm La Vương có thể bình Tây Bắc sườn núi, nhưng sườn núi ở dưới cống ngầm chính là tồn tại. Chu Cửu Giới nóng nảy. Hắn hét lớn một tiếng, Diêm lão bản dừng tay. Diêm La Vương ngừng tay, quay đầu nhìn lại, hỏi là Chu lão đệ a. Ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta cùng một chỗ làm chuyện tốt a. Bàn đại cùng số nhị cũng đã chạy tới nói đúng vậy a, Chu lão đệ cùng đi a. Chu Cửu Giới cười khổ nói các ngươi a. Chẳng lẽ không biết từ địa phủ đến Quỷ Cốc có một cái thầm nghĩ sao? Cái kia thầm nghĩ là Quỷ Vương đã từng đã thông đấy. Gần nhất thi độc liền là thông qua thầm nghĩ. Từ địa phủ ở bên trong chảy ra đấy. Diêm La Vương nói nếu như như vậy, chúng ta hủy Tây Bắc sườn nối bất chính được không nào? Chu Cửu Giới nói không. Các ngươi hủy Tây Bắc sườn nối vô sự vô bổ. Bởi vì thi độc ra thầm nghĩ. Liền tiến vào cống ngầm. Cống ngầm tại Quỷ Cốc phía dưới. Dù cho Quỷ Cốc bị lấp đầy, cống ngầm cũng sẽ không chắn. Lấp. Bịt. Diêm La Vương làm bộ giật mình nói như vậy, chúng ta làm không là chuyện tốt rồi hả? Bàn đại nói không xong, cái kia bọn ta đừng đánh. Chu Cửu Giới đi đến cửa vào chỗ nhìn xem. Lập tức trong nội tâm mát lạnh. Nguyên lai. Lúc này. Quỷ Cốc đã cơ hồ bị lấp đầy. Điền mặc dù tốt điền, nhưng nếu nghĩ đào, là ở so với lên trời còn khó hơn. Chu Cửu Giới lắc đầu quả thực bó tay rồi. Diêm La Vương ôm một cái tay không có ý tứ, Chu lão đệ, chúng ta lại cho ngươi gây xảy ra phiền toái. Được rồi, các ngươi đừng nói nữa. Chu Cửu Giới ngồi ở trên một khối nham thạch, nói để cho ta một người tĩnh tâm ngẫm lại đem. Diêm La Vương thừa cơ nói tốt lắm, ngươi từ từ suy nghĩ, chúng ta đi trở về. Nói xong, Diêm La Vương vẫy tay một cái. Bàn đại cùng số nhị còn muốn cùng Chu Cửu Giới nói vài lời nói, chỉ tiếc điền khối sáng, bọn hắn phải rời đi. Trời dần dần sáng. Chu Cửu Giới vẫn ngồi ở trên mặt đá trầm tư phá giải kế sách. Mà lúc này, sườn núi ở dưới trong cổ mộ, một cổ mang theo thi độc nước đã chảy ra ngoài. Những cái kia nước trôi ở đâu con giun, con kiến liền biến thành thây khô. Đột nhiên, một con chó từ trong cổ mộ nhảy lên đi ra. Phát ra kêu rên thanh âm. Không có chạy ra rất xa. Liền ngã xuống đất mà chết. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 380 nhân gian tình yêu. Chương 380 nhân gian tình yêu xưa nay hiệp to lớn người là cứu quốc cứu dân. Nhân gian đại yêu tất nhiên là vô tư đấy. Tiếng chó sủa cùng một chỗ. Chu Cửu Giới đột nhiên đứng lên. Cái kia thê thảm một màn lại để cho Chu Cửu Giới đau đầu không thôi. Chu Cửu Giới đi vào sườn nối xuống, huy trưởng đóng đi, dục vọng bên ngoài thiết một cấm chế. Nhưng là, hắn thật không ngờ. Bởi vì Diêm La Vương đem Quỷ Cốc ngăn chặn. Trong Quỷ Cốc tất cả âm khí ngưng tụ, chìm vào cống ngầm. Những cái kia âm khí cường đại cỡ nào, lâu đến tại Quỷ Cốc quay quanh, lúc này đột nhiên như cầu vòng thẳng chảy nước, rất có phá sườn nối mà ra xu thế. Chu Cửu Giới không cách nào thiết trí cấm, đành phải dụng chưởng lực phong bế lỗ hổng. Nhưng bởi như vậy, Chu Cửu Giới liền không cách nào rời khỏi. Xa xa đã có cảnh sát nhân dân tới đây. Cảnh sát nhân dân chứng kiến Chu Cửu Giới, hỏi Chu bác sĩ, ngươi đang làm gì đó? Chu Cửu Giới vội hỏi ngươi nhanh đi thông tri bao cục trưởng. Lại để cho hắn cho đài truyền hình hạ phát thông tri. Trong Quỷ Cốc thi độc sắp thành họa. Lại để cho A huyện dân chúng tranh thủ thời gian rút lui khỏi. Rút lui khỏi. Đúng vậy a, mau đi đi, thời gian cấp bách. cảnh sát nhân dân bán tín bán nghi mà đi. Đã qua nửa giờ, bao cục trưởng mang theo cảnh sát nhân dân đi tới Tây Bắc sườn núi xuống. Bao cục trưởng xuống xe, hỏi chú bác sĩ: "Ngươi cản vừa rồi làm cho người ta cho ta biết, nói cái gì thi độc sắp thành họ?" Chú cửu giới gật gật đầu: "Điều đó không có khả năng a. Lại để cho toàn thành người bỏ chạy. Đây chính là cái đại công trình. Cũng không thực tế a. Không có biện pháp. Bao cục trưởng, ngươi có lẽ chứng kiến tay của ta đi à nha. Ta hiện tại dụng chưởng lực bức ở trong ủy cốt thi độc không đến tiết ra ngoài. Nhưng là ta có thể kiên trì thời gian có hạn. Nếu như trong đoạn thời gian này, phạm vi trong 10 dặm đám người còn không rút lui khỏi, sợ là nguy hiểm." Bao cục trưởng nhăn nhíu mày. Chu cửu giới nói: "Bao cục trưởng, bái thác, vì toàn thành dân chúng, còn có thị trấn thôn dân chung quanh, ngươi tranh thủ thời gian cho đài truyền hình truyền đạt cái thông tri a." Bao cục trưởng nói: "Thị trấn có ba hơn vạn người, tăng thêm xung quanh thôn dân, không dưới 5 vạn. Đừng nói nhất thời rút lui không đi, đó là có thể rút lui. Chuyện này ta cũng không làm chủ được, phải do huyện lãnh đạo quyết định. Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian hướng huyện lãnh đạo báo cáo a. Có thể ngươi nói việc này khả năng sao? Ta có chút lo lắng có phải hay không nhiễu loạn dân tâm." Chu cửu giới cười khổ: "Ta dùng nhân cách của mình đảm bảo, mời bao cục trưởng nhất định tin tưởng ta." Bao cục trưởng lại như cũ không tin. Hắn ở đây Tây Bắc sườn núi chung quanh quay trở ra, ý đồ nhìn ra chút gì đó đến. Chu cửu giới mà nói dù sao làm ra rung động tác dụng. Rất nhiều cảnh sát nhân dân đều nghị luận, có người xem là cho gia nhân gọi điện thoại. Không đến nửa giờ thì trấn liền sôi trào, rất nhiều người đi tới Tây Bắc sườn núi hạ quan sát đến tột cùng. Chu cửu giới gặp người càng ngày càng nhiều, thật sự là dở khóc dở cười. Cao giọng quát: "Đại gia đừng tưởng rằng nơi này có náo nhiệt xem. Mời nhanh đi về. Rút lui khỏi a." Có người cười nói: "Chu bác sĩ, nghe người ta nói, ngươi lại để cho đại gia rút lui khỏi. Thế nhưng là nguy hiểm ở nơi nào đâu rồi? Thi độc ở nơi nào đâu?" Chu cửu giới nói: "Thi độc ngay tại cống ngầm trong nước. Hiện tại bị ta phong bế. Có thể công lực của ta là có hạn đấy." Có người nói: "Thật vậy chăng? Vừa rồi ta đi xem, ủy cốt đã bị điền lên, thi độc vẫn tồn tại sao?" Chu cửu giới lắc đầu nói: "Ta không muốn giải thích thêm rồi, chỉ khẩn cầu đại gia rời khỏi thị trấn." Có người nói: "Chu bác sĩ, hiện tại nhà lầu mắc như vậy, ngươi có phải hay không nghĩ tiện nghi lấy mua mấy tòa nhà lầu a?" Đúng vào lúc này, Dương Thi Nhã vọt ra, kêu lên: "Tỷ phu mà nói khẳng định là đúng rồi. Ta đây khiến cho tỷ tỷ cho thúc thúc gọi điện thoại." Nguyên lai, Dương Thi Nhã, Dương Dương cùng với Liễu Thiên Thiên cũng tới. Chu cửu giới thấy được Liễu Thiên Thiên, vội nói: "Thiên Thiên, nhanh cho ba ba gọi điện thoại." Liễu Thiên Thiên là tin tưởng Chu cửu giới đấy, nàng biết rõ Chu cửu giới quyết sẽ không khai mở như vậy vui đùa. Đám người càng ngày càng nhiều. Dương huyện trưởng vợ chồng, Tạ phó huyện trưởng cùng với Cổ viện trưởng, Tạ Minh Châu, Dương Giang, Bạch Tĩnh, Tiêu Linh tỷ muội, Chu cửu giới biết không người quen biết đều ra hiện tại trước mắt. Cho dù có ít người tin tưởng Chu cửu giới lời mà nói, nhưng là bọn hắn lại không chịu rời khỏi cái này sinh hoạt ỷ lại thành thị. Dù sao một bước này ai cũng không chịu đi. Chu Cửu Giới công lực đã tiêu hao vài phần. Hắn vô cùng sốt ruột. Đối với Dương huyện trưởng nói, cha, ta hy vọng ngươi lập tức tổ chức người sơ tán thị dân. Dương huyện trưởng nói, Cửu Giới, không phải ta không tin ngươi, chẳng qua là muốn cho đại gia rời khỏi thị trấn thật sự có chút khó khăn. Như vậy đi, ngươi có thể hay không chứng minh ngươi một chút nói lời? Chu Cửu Giới nói, chứng minh như thế nào? Chẳng lẽ để cho ta buông tay nhìn xem đại gia đã chết tại thi độc phía dưới ấy ư? Chúng ta đã có hơn 10 đầu nhân mạng. Dương huyện trưởng ngẩn ngơ, đối với chung quanh nói, tất cả mọi người đã nghe được a? Có người nói, Dương huyện trưởng, ta có cái biện pháp. Nhân gia nhà khoa học làm thí nghiệm không phải dùng chuột bạc ấy ư? Ta là phụ cận thôn trang thôn dân, trong nhà có vài chục chiếc dê, ta đem dê dắt tới làm thí nghiệm được không? Chẳng qua là nếu như của ta dê thật sự xảy ra chuyện, hy vọng trong huyện đền bù tổn thất của ta tổn thất. Dương huyện trưởng nói, như vậy cũng tốt, lại để cho đại gia tận mắt xem thi độc uy lực. Thôn dân kia quay người mà đi, rất nhanh liền đuổi đến một đám dê tới đây. Chu Cửu Giới lắc đầu nói, dê cũng là sinh mệnh a, ta có thể nào làm như vậy? Dương huyện trưởng nói, ngươi mặc dù không đành lòng tổn thương dê, nhưng là nếu như ngươi không thể chứng minh tự ngươi nói lời mà nói, cuối cùng có thể hay không tổn thương chúng ta đại gia? Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ, nói, được rồi, mời đại gia thối lui đến 20 mét bên ngoài. Dương huyện trưởng phất phất tay, đại gia thối lui đến 20 mét bên ngoài. Chu Cửu Giới xem trước mắt dê, một tay vẫn như cũ phong bế cống ngầm cửa ra vào, một tay mạnh mẽ vẽ một cái, tại bên người mọi người kéo lê một cái rộng mấy thước, mấy mét sâu rãnh mương. Ngoài trừ Chu Cửu Giới, lúc này người cùng dê cách rãnh mương nhìn nhau. Dê ngay tại tây bắc sườn nối xuống. Chu Cửu Giới quát, mời mọi người xem tốt. Nói xong, Chu Cửu Giới co lại tay, phi thân nhảy lên tây bắc sườn nối. Nhưng thấy một cổ hắc thủy, mũi tên bình thường bắn đi ra. Cống ngầm ở bên trong trộn lẫn thi độc nước xa xa vượt ra khỏi Chu Cửu Giới tưởng tượng. Cho là hắn vừa rồi đối với thi độc phủ kín, cho nên một khi rút tay, hắc thủy nhanh chóng tiết ra ngoài. Hơn nữa lỗ hổng càng lúc càng lớn. Chỉ thấy những cái kia hắc thủy lập tức thấm ướt đến bọn dê kia dưới chân, trong nháy mắt những cái kia dê liền phát ra tiếng kêu thê thảm, tối đa nhảy lên vài chục bước vừa tới đến rãnh mương bên cạnh liền ngã xuống. Hắc thủy dần dần hình thành lan tràn xu thế, trôi nhập trong khe. Chu Cửu Giới nói, đại gia thấy được chưa? Đại gia là thấy được, thế nhưng là đại gia cũng là tuyệt nhìn qua tới cực điểm. Dương huyện trưởng đang muốn lên tiếng, cổ viện trưởng vội nói, Dương huyện trưởng, ngươi muốn cho chúng ta suy nghĩ a. Hiện tại trong bệnh viện có mấy trăm bệnh nhân đâu này? Dương huyện trưởng thở dài, ta biết rõ. Thị trấn còn có một chút lên tuổi tác lão nhân đâu rồi. Những thứ này hành động bất tiện người không sai biệt lắm có một phần ba a. Ta cũng rất là khó xử, nhưng là thực tế thì tàn khốc, chúng ta phải đối mặt. Tạ phó huyện trưởng nói chậm. Dương huyện trưởng, thi độc uy lực ta không phủ nhận, nhưng là chẳng lẽ thi độc có vô cùng vô tận ấy ư? Chúng ta có thể khai thông hoặc phủ kín a. Ta không tin nó hội ngập đến trong huyện thành đi. Dương huyện trưởng nhìn xem Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới nói, thi độc nơi phát ra đại gia còn không biết. Nó đến từ chính địa phủ thi độc trì. thi độc trong ao có bao nhiêu nước. Cái này thật sự khó có thể đo. Bởi vì mỗi năm, nhiều đời, từ khi có người loại bắt đầu, thi độc liền tồn tại. Dương huyện trưởng nhìn qua chỗ lỗ hổng hắc thủy, vẫn đang không cách nào làm ra quyết định. Chu bác sĩ, ngươi nếu như thần thông quảng đại, liền không có biện pháp nào khác à? Chu cửu giới hỏi biện pháp gì? Vừa có thể ngăn chặn thi độc, lại không cần đám dân thành thị di chuyển. Kỳ thật ngươi cũng biết, dù cho hiện tại di chuyển, cũng không có khả năng tất cả mọi người bình yên rời khỏi. Chu cửu giới nguyên một đám nhìn phía xa thị dân trầm tư sau nửa ngày, nói ra có biện pháp là có một cái. Tạ phó huyện trưởng vội hỏi vậy ngươi nói mau. Chu cửu giới đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói trừ phi ta mượn hộ thể thần công hàm nhập lưng chừng nối sườn nối, dùng cửu dương thần công phong bế cống ngầm. Tạ phó huyện trưởng nói vậy ngươi vì cái gì còn không tranh thủ thời gian hành động? Chu cửu giới gật gật đầu nói vậy được rồi. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng Liễu Thiên Thiên. Nói Thiên Thiên, thực xin lỗi, ta vốn đáp ứng cùng ngươi bạc đầu giai lão đấy. Hiện tại, Liễu Thiên Thiên nói giới ca, ngươi không cần phải nói rồi, ta biết rõ ngươi đang nhớ Thường Nguyệt. Chu cửu giới lắc đầu Thường Nguyệt, ta cũng thực xin lỗi nàng. Liễu Thiên Thiên trong nội tâm cả kinh, đột nhiên liên nghĩ đến cái gì, hỏi giới ca, ngươi nói là. Chu cửu giới gật gật đầu, ta phải đem thân thể hóa thành cửu dương thạch mới có thể ngăn chặn cống ngầm. Cái gì? Không, không nên. Liễu Thiên Thiên kinh hãi, đều muốn hướng rảnh mương bên này xong, Dương huyện trưởng đám người tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Bên kia Tạ Minh Châu cũng tự giải du không được, Chu đại ca ta không cho phép ngươi làm như vậy. Tạ phó huyện trưởng đem con gái bắt đến xếp sao đấy. Tiêu Linh vành mắt một ẩm ướt kêu lên Chu đại ca. Chu cửu giới đột nhiên hai mắt sáng ngời. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nói cho tới nay, ta muốn làm một cái tế thế cứu dân thầy thuốc. Hiện tại, khiến cho ta vì ngàn vạn đại chúng mà kính dân ra tánh mạng của mình à. Nói xong, Chu cửu giới chậm rãi mở rộng hai tay, làm cái ôm trời xanh động tác, chậm rãi vận khởi cửu dương thần công. Lại vào lúc này, trong lúc đó, có người nói giới ca ta đến. Vừa mới nói xong, chỉ thấy trong đám người nhảy lên một nữ tử, dáng người hết sức nhỏ, thân pháp như điện, đúng là Thường Nguyệt. Thường Nguyệt phi thân hướng cống ngầm chỗ lỗ hổng đánh tới. Chu cửu giới kinh hãi Thường Nguyệt không nên. Nói xong, Chu cửu giới nhảy xuống tới, hướng Thường Nguyệt chộp tới. Thường Nguyệt phất tay hướng Chu cửu giới đánh tới. Một đạo ngân quang thoáng hiện, Chu cửu giới lại càng hoảng sợ, thọ tay đem ngân quang sao trong tay. Đúng lúc này, dài vận một chưởng đánh tới. Chu cửu giới không dám phản kích, không thể không nhảy trở về. Mà lúc này, Thường Nguyệt đã như thiểm điện lọt vào tây bắc sườn núi bên trong, thân thể hóa thành nhanh nhẹn cửu dương thạch. Cống ngầm trong hắc thủy đã ngừng lại, thi độc ngăn chặn. Mà Thường Nguyệt lưu tại tây bắc sườn núi bên trong. Chu cửu giới quát to một tiếng, hầu như bất tỉnh đi. Hắn không dám phát tây bắc sườn núi, chỉ có thể nhìn qua bên trong cửu dương thạch bi thống khóc lớn. Sau nửa ngày, Chu cửu giới quay đầu, gặp đại gia không ai rời đi, đều tại lặng yên nhìn qua hắn. Nhất là Liễu Thiên Thiên cùng tỷ muội, càng là vành mắt hồng hồng đấy. Dương Thi Nhã khóc ròng nói tỷ phu, ngươi đừng khổ sở rồi. Thường Nguyệt tỷ tỷ là nữ anh hùng, là đại anh hùng. Nàng đã cứu chúng ta mấy vạn dân chúng. Chúng ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ nàng đấy. Chu Cửu Giới chậm rãi triển khai bàn tay. Trong lòng bàn tay nắm chính là một cái bố đoàn. Bố đoàn trên có một nhóm vết máu giới ca. Đáp ứng ta. Vĩnh viễn cùng Thiên Thiên tỷ cùng một chỗ. Hết.